Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 294. 2. Nói một cách khác, muốn tại loại khác thành đạo trên cơ sở có thể liều chết cổ chi đại đế. Ném đi thể chất đặc thù chiến lực tăng thêm. Ít nhất phải dùng đi bản thân tu luyện tới loại khác thành đạo thời gian 6-7 lần mới có thể làm đến bước này. Tương đương với dùng đoạn thời gian này mới có thể di bổ thiên tâm ấn ký. Đại đế chính quả mang tới trên cảnh giới thăng hoa. Đương nhiên, bản thân ngộ ra đạo quả phải trang đầy đủ cường đại. Cái này cũng có thể tiến hành trình độ nhất định chiến lực tăng thêm. Dù sao, có thể tại có đại đế thời đại vẫn đột phá loại kia đạo áp chế. Bản thân liền đủ để chứng minh thiên tư siêu phàm. Người kia đến tột cùng là người nào vậy? Lão đại thánh cho rằng có thể so với vai cái cửu u. Chẳng lẽ là càng thời đại cổ xưa phủ bụi xuống trí cường giả? Cơ Hoàn Vũ suy đoán. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đi đến dạng này cấp độ, muốn thành đế lại cực kỳ đơn giản. Chống một cái không có đại đế đạo quả trấn áp thời đại là được rồi. Xuyên Anh cùng Thà Bay không có làm như thế. Một cái là bởi vì thiên đình sụp đổ. Một cái lại là bởi vì nữ nhân, đều là đạo tâm có thiếu. Có lẽ, lại là một cái vì tiên lộ người sao? Cơ Hoàn Vũ trong tinh không cất bước. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thời gian trong nháy mắt liền đi tới Tử Vi tinh vực biên giới. Nhưng lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì ở trước mặt của hắn, đang có một đội đại quân. Thông qua một cái vực môn, tiến vào bên trong phiến tinh vực này. Người dẫn đầu là một tôn đại thánh cấp số tồn tại, cũng không cường đại, nhưng là Cơ Hoàn Vũ nhưng từ trên người hắn cảm ứng được một loại nhàn nhạt uy hiếp. Động tác nhanh lên, tìm tới cái kia lão cá trạch, liên đới lấy thủ hạ của hắn đều cho ta tận diệt. Lão cá trạch, Cơ Hoàn Vũ tự nói, trong lòng một loại báo hiệu sinh ra, một loại cảm giác vô hình xuất hiện, đây là nhằm vào Thanh Cầu đại thánh. Không. Thanh Cầu đại thánh đã trải qua chết, còn có thể như thế khế mà không thôi truy sát. Như vậy, là một đám người, thật đúng là có năng lực chịu, đều truy tra tới đây. Được rồi, đem bọn hắn chém dụng. Nghĩ tới đây, hắn xuất hiện ở nhánh đại quân này phía trước. Vừa vặn, ta cũng muốn biết, bây giờ ta, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh chiến lực? Một tôn thánh vương tại Cơ Hoàn Vũ xuất hiện đồng thời. Cái kia đại quân thủ lĩnh cũng nhìn thấy hắn, mặc dù có hỗn độn khí bao phủ, nhìn không thấu chân dung, nhưng lại có thể thấy rõ cảnh giới của hắn. Cản ta thần đình đại quân đường, là chán sống sao? Sống được không kiên nhẫn? Cơ Hoàn Vũ nhún vai. Không, ta là muốn đưa các ngươi lên đường. Chính là thánh vương cũng dám làm càn. Tên kia thần đình đại quân thống lĩnh tức giận, đây là một loại khiêu khích. Hắn phẫn mà ra tay, trong tay một cây trường mâu chấn động, hoạch xuất ra hào quang sáng chói, hướng về Cơ Hoàn Vũ đâm ra, muốn đem khác nhất cử giết chết. Cơ Hoàn Vũ thần sắc bình thản, một quyền đánh ra, thể nội đại đạo hợp minh, đăng lâm lĩnh vực thần cấm, các loại bí thuật cùng chuyển động, giai tự bí, tam sinh luân hồi, tại thời khắc này chiến lực nhảy lên tới đỉnh phong nhất. Giống như là một hành tinh khổng lồ va chạm mà đến. Có hủy diệt chấn động. Những nơi đi qua hư không phá toái. Sương mù hỗn độn xuất hiện. Quyền mâu giao phong. Kết quả lại là kinh người. Thân là một tôn thánh vương lại ngược lại chiếm cứ thượng phong. Chân chính nghịch hành phạt nói. Đem một tôn đại thánh đánh cho bay tứ tung trong tinh không. Cái này cũng không giống như là ngày xưa Hồng Quang đại thánh. Lúc ấy đã trải qua trọng thương muốn chết. Trước mặt người này thế nhưng là chơi hảo không tổn hao gì. Một thân tu vi tại cấp độ này cũng là không tầm thường. Đã đến trình độ này à? Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ cảm khái một phen. Sau đó lại là một chưởng đè xuống. Toàn bộ tinh không đều ở rung động. Có một loại vô địch uy thế. Đại đạo nghiền ép, phương thiên địa này đều muốn tàn phá. Những đại quân kia gào thét chiến đấu hăng hái, nhưng lại vô dụng, một kích phía dưới vạn tượng quy khư, vô số cường giả hôi phi yên diệt. Không, tôn này thổ huyết bay tứ tung đại thánh đang gào thét. Đây là thần đình một bộ đại quân. Bây giờ lại ở một cái không rõ thánh vương trong tay toàn bộ diệt vong. Cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Trong tay có một thanh xích huyết thiết chùy xuất hiện. Hướng về phía trước chấn đi. Liên miên tinh không đại phá bại. Một loại hủy diệt gợn sóng tại lan tràn. Ngô, khó trách có thể cảm giác được một loại uy hiếp. Nguyên lai là một kiện chuẩn đế khí. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Đích xác, món binh khí này nếu là đánh chúng ta, tuyệt đối có thể trọng thương ta. Nhưng là, giữ tại trong tay của ngươi, còn kém quá xa. Hắn không có sử dụng đế binh. Một bộ phóng ra, chư đạo cùng chuyển động. Càn khôn đều ở rung động. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một đầu mông lung thời gian trường hà xuất hiện. Hắn thì là ở trên nó hành tẩu. Thời gian xung quanh đều vặn vẹo. Đây là cấm kỵ đạo tác. Bước vào thánh vương. Hắn tại thời gian lĩnh vực lại có mới thể ngộ. Thậm chí đủ để nghiền ép đồng dạng đại thánh. Không biết từ lúc nào. Hắn vòng qua chuẩn đế binh phong mang. Xuất hiện ở thần đình đại thánh trước mắt. Đưa tay một chỉ. Đập vào mi tâm của hắn. Đánh cho trọng thương. Nhục thân nứt thành bốn mảnh. Nguyên thần cơ hồ sụp đổ. Không. Người này đại thánh khó có thể tin. Nhìn lấy cái này mông lung thân ảnh. Lựa chọn hiến tế. Chuẩn đế thần binh. Khôi phục. Chấm ngoặc kép. Phốc. Một tay nắm nhẹ nhàng đè xuống. Đại thánh thanh âm im bặt mà dừng. Thần hình câu diệt. Trong mắt ngươi có thể nhìn thấy một khắc này của ta. Ta đã tại trước người của ngươi. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ khẽ nói. Đứng ở thời không lĩnh vực. Ta so quang nhanh hơn. Có được tốc độ như vậy. Mặc dù trong tay đối thủ có chuẩn đế binh lại như thế nào ngươi thấy một khắc này của ta. Ta đã trải qua đứng ở trước người của ngươi. Phản âm không đến. Chính là bỏ mình kết quả. Hắn hạ một cái cấp độ. Lựa chọn đại đạo. Biết bao quát thời không. Lúc kia. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Ra có thể nhục thân xé rách vũ trụ chuẩn đế. Chân chính không ai bằng. Thánh vương cảnh giới nếu là viên mãn. Ta chính là chân chính thánh bên trong chi vương. Một hơi lỗ đen muốn hồi phục thiết trùy trấn áp. Dù sao cũng là một kiện chuẩn đế binh. Có chút ít còn hơn không? Trong nháy mắt dung ra một vệt sát quang. Chui vào đại quân xuất hiện vực môn sau không gian. Vỡ nát cái kia một mặt thiên địa. Về phần sẽ tạo thành hậu quả như thế nào ai sẽ quản đâu Cơ Hoàn Vũ thản nhiên phi độn về phía trước. Trên đường trải qua nhiều ngũ sắc tế đàn. Mắt người càng ngày càng nhiều. Đây đều là mang mơ ước người. Muốn đi thái cổ hoàng xuất thân cổ tinh tìm tòi bí mật. Ách, Vạn Long Tinh. Cơ Hoàn Vũ lẩm bẩm. Vạn Long Linh tại Bắc Đầu. Tộc quần chủ yếu cường giả đều ở Vạn Long Sáo. Nơi này chính là trống không rất. Thích hợp nhất đi thăm dò một phen. Không biết vị này cổ hoàng đạo thống. Ở trong này phải chăng lưu truyền nếu là có. Dạng này thế nhưng là bớt đi không ít công phu. Dạ Thiên Chi Đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.